Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ám giới. Chương 81, ám giới chăn thả mặt trời tiểu nữ hài cùng nàng Thái Dương Thuyền cùng một chỗ biến mất. Hắc ám rất nhanh dâng lên, nuốt hết thiên địa hoàn vũ, Mục Nhật tộc tộc trưởng đến cùng muốn nói cái gì? Tần Mục lâm vào trầm tư. Bóng tối bao trùm đại địa, long trụ lại phát sáng lên, trong thành từng cái chậu than cũng đốt lên, từng tòa miếu thờ cũng ở trong màn đêm phát ra quang mang. Bộ ngực hắn ngọc bội cũng phát ra u quang. Căn cứ Mục Nhật tộc lời nói, ngọc bội đến từ Vô Ưu Hương, mà hắn cũng có thể tới từ Vô Ưu Hương. Bất quá trong đại khư địa lý đồ, cũng không có Vô Ưu Hương cái tên này. Nơi này giống như không tồn tại ở trong đại khư. Vô Ưu Hương đến cùng ở đâu? Vì sao hắc ám phủ xuống thời giờ Vô Ưu Hương mới có thể xuất hiện? Hắn kinh ngạc nhìn ngoài thành hắc ám, rất còn muốn chạy nhập trong bóng tối đi tìm cái kia Vô Ưu Hương, nhưng là bóng tối bao trùm phạm vi rộng như vậy, bao phủ toàn bộ rộng lớn vô ngần đại khư. Ai có thể biết Vô Ưu Hương hư vô mờ mịt kia đến cùng ở nơi nào? Mà lại, hắn như thế nào mới có thể bình an ghé qua tại thần bí hắc ám? Hắc ám nguy hiểm như vậy, nho nhỏ ngọc bội cũng không thể bảo hộ hắn, mà tượng đá loại bảo vật này lại quá nặng, cõng tượng đá tương đương với cõng một tôn thần, hắn căn bản làm không được. Trong Vô Ưu Hương, sẽ có cha mẹ của ta sao? Tần Mục ý chí sa sút, hắn đứng tại long trụ trên đầu rồng, giơ bàn tay lên, tựa hồ muốn chạm đến bên ngoài nồng đậm hắc ám. Ngoài thành vô biên hắc ám phun trào, cùng trong thành quang minh cảnh tượng phảng phất cách tầng một thật mỏng màng. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện tại màng trên vách, tựa hồ muốn cùng hắn bàn tay đụng vào. Tần Mục ngẩng đầu, hai bàn tay càng ngày càng gần, trong hắc ám truyền đến xì xào bàn tán, giống như là có thật nhiều thanh âm ôn nhu đang nói thì thầm. Khuyên hắn đi vào hắc ám, cùng hắc ám tương dung, thanh âm xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, phảng phất chui vào trong đầu của hắn, không ngừng thuyết phục. Tần Mục ánh mắt mê ly, hai bàn tay cơ hồ muốn chống đỡ cùng một chỗ. Dần dần, trong mắt hắn phía trước hắc ám không còn là hắc ám, mà là một cái khác hùng vĩ thế giới. Hắn thấy được như là sương mù hoặc là trong thủy kính thế giới. Một nữ tử ngay tại xa xa nhô ra bàn tay, tựa hồ muốn cùng hắn bàn tay tiếp xúc. Nữ tử kia khuôn mặt mơ hồ không rõ, hắn muốn nhìn rõ ràng, nhưng thủy chung nhìn không rõ. Trước ngực của hắn, ngọc bội nhẹ nhàng phiêu khởi, tựa hồ muốn trôi hướng trong thế giới hắc ám kia. Mục Nhi, ngươi làm cái gì? Phía sau truyền tới một vừa sợ vừa giận thanh âm. Tần Mục rút bàn tay về, kẻ điếc xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn bừng tỉnh. Tần Mục từ trong trầm thấp tỉnh lại, vội vàng rút bàn tay về, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu như thật chạm đến bàn tay trong hắc ám kia, sẽ phát sinh sự tình gì? Những người khác rơi vào trong bóng tối đều đã chết vô cùng thê thảm, hắn cũng sẽ bị trong bóng tối ma quái ăn hết à? Trong hắc ám, bàn tay khổng lồ kia cũng thẳng rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối dị tượng cũng theo đó tiêu tán. Tần Mục trong hoảng hốt cảm thấy trong hắc ám phảng phất truyền đến thở dài một tiếng. Chỉ là kẻ điếc hiển nhiên không hề có cảm giác. Kẻ điếc giận dữ, lôi kéo hắn liền đi, nổi giận đùng đùng nói: trong hắc ám có ma vật, giỏi về mê hoặc lòng người, coi chừng đem ngươi bắt đi. Mê hoặc lòng người ma vật? Tần Mục lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Đưa tay đem ngực ngọc bội giấu ở trong quần áo, tựa như là đem tâm tư của mình cũng theo ngọc bội cùng một chỗ giấu đi. Thầm nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ đi khắp hắc ám, tìm kiếm hắc ám khởi nguyên, tìm tới Vô Ưu Hương. Điếc ra ra, vừa rồi trong bóng tối đến cùng là cái gì? Vì sao ta đột nhiên có thể nhìn thấy trong bóng tối đồ vật? Tần Mục nghĩ nghĩ, hỏi, trong bóng tối là ám giới. Kẻ điếc nói, ám giới sự tình, thôn trưởng rõ ràng, hắn đi qua nơi đó. Chúng ta đi phủ thành chủ, thôn trưởng cũng ở đó, để thôn trưởng nói cho ngươi nghe. Tần Mục trong lòng hơi rung, thôn trưởng đi qua thế giới trong bóng tối. Thôn trưởng vậy mà cường đại như thế, đi qua hắc ám lại còn có thể còn sống trở về. Mục Nhi, người vậy mà gặp được trong bóng tối thế giới kia. Trong phủ thành chủ, Tàn Lão thôn đám người tụ tập dưới một mái nhà. Tư bà vẫn như cũ hất lên Phó Vân Địch túi ra. Dược sư, cầm điếc, mã gia, kẻ điếc, mù lòa, người thọt cùng đồ tể đều tại. Nghe Tần Mục đem mình tại Thái Dương thuyền cùng đối mặt hắc ám bàn tay gặp phải nói một lần. Thôn trưởng kinh ngạc không thôi. Nói, ta đích xác đi qua trong bóng tối thế giới kia. Năm đó ta đi vào đại khư, mất hết can đảm. Nghĩ đến suốt đời khát vọng cũng không có tin tức manh mối. Tâm cho muốn chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác chết không được. Hắn lộ ra cười khổ. Bất quá Tàn Lão thôn những thôn dân khác lại đều minh bạch cảm giác này. Có chịu chết dũng khí nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể chết. Đây là bởi vì trách nhiệm còn tại đầu vai của mình. Không có đem trách nhiệm này giao cho người khác. Khi đó, ta đi tại sống và chết biên giới, một lần lại một lần muốn kết đời này. Có một lần, ta không thể chịu đựng lấy ma dụ hoặc đi vào trong hắc ám. Thôn trưởng hồi ức chuyện cũ, sắc mặt bình tĩnh nói, ta vốn cho là mình đi vào sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ta quá cường đại đến hắc ám nhất thời một lát cũng làm không chết ta cấp độ. Câu nói này sẽ cho người cho, là hắn mèo khen mèo dài đuôi, nhưng là Tàn Lão thôn thôn dân lại không chút nào loại ý nghĩ này. Thôn trưởng nói hắn quá cường đại, như vậy hắn chính là quá cường đại. Hắc ám là bực nào khủng bố, Tàn Lão thôn mỗi người đều là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng là ngoại trừ thôn trưởng, ai cũng không dám nói mình có thể tiến vào hắc ám không chết. Thôn trưởng tiếp tục nói, ta trong bóng đêm hành tẩu, ta rất điên cuồng, hướng trong bóng tối ma quái đại hống đại khiếu, muốn chết, ngay tại lúc khi đó, trong mắt ta hắc ám dần dần trở nên phai nhạt, ta thấy được thế giới trong bóng tối, một cái cùng đại khư trùng điệp, nhưng là thế giới khác nhau, đó là cái kỳ quái thế giới, lập tức liền từ trong hắc ám tước đoạt ra. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Vậy mà thật sự có thế giới như vậy? Thế giới trong bóng tối, đến cùng là cái gì cảnh tượng? Lúc ấy hắc ám mặc dù trở thành nhạt, nhưng là trước mắt ta hay là giống che đậy sương mù. Nhìn không xa lắm, những bóng dáng vặn vẹo kia để cho ta tỉnh táo lại. Ta có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng thấy không rõ bọn hắn. Bọn hắn đều rất cường đại. Thậm chí có chút so ta còn muốn cường đại. Bọn hắn hướng ta ngoắc, tựa hồ là đang mời ta. Ta muốn đến ta còn gánh vác trách nhiệm, không thể chết ở nơi đó. Cho nên ta thối lui ra khỏi hắc ám. Thôn trưởng trầm giọng nói, về sau ta đã từng thử lần nữa tiến vào hắc ám, tìm kiếm trong hắc ám ẩn tàng thế giới kia, nhưng không có tìm tới. Mục Nhi thấy thế giới kia. Hẳn là ta thấy thế giới kia, trong bóng tối thế giới kia, ta xưng là ám giới, mà chúng ta chỗ thế giới, ta xưng là minh giới. Sáng tối đối ứng, giao thế, lúc ban ngày, là minh giới chiếm chủ đạo, mà tới được ban đêm, thì là ám giới chiếm chủ đạo. Mục Nhi, Mục Nhật tộc Thái Dương thủ nói với ngươi, ngươi khả năng đến từ Vô Ưu Hương. Mà Vô Ưu Hương có đôi khi sẽ xuất hiện trong hắc ám. Tần Mục gật đầu, đám người liếc nhau, dược sư cười nói, Mục Nhi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi. Duyên Khang đại quân vừa mới thối lui, trong thành này ngư long hỗn tạp, chúng ta đều cần gác đêm. Tần Mục xưng phải, rời đi phủ thành chủ, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Trong phủ thành chủ, thôn trưởng, dược sư, người thọt, cầm điếc, Tư Bà Bà bọn người sắc mặt ngưng trọng. Qua lâu, người thọt cười hắc hắc nói, chúng ta nuôi lớn hài tử, có thể là xuất thân từ ám giới, là trong hắc ám thế giới ma đầu. Kẻ điếc tay sắt giật giật, thở dài, năm đó hắn đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Kỳ thật chúng ta nên hoài nghi, người bình thường hài tử gặp được loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã chết rồi, mà hắn lại có thể trong bóng đêm sống sót. Cầm điếc, ngươi thấy thế nào? Cầm điếc a a nói vài câu. Kẻ điếc cười lạnh nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ngươi không cần cho hắn nói chuyện. Kẻ điếc, ngươi quá cực đoan, dược sư trầm giọng nói. Mục Nhi ngọc bội có thể tới từ Vô Ưu Hương, cũng không phải là Mục Nhi đến từ Vô Ưu Hương, mà lại, coi như hắn đến từ Vô Ưu Hương lại có thể thế nào? Vô Ưu Hương ai cũng chưa từng đi, cũng không nhất định là thuộc về ám giới, thuộc về tà ác, huống chi trong ám giới cũng không nhất định đều là trong bóng tối ma đầu. Mục Nhi thân thế, còn có những khả năng khác. Tư Bà Bà cười lạnh nói, coi như Mục Nhi là đến từ ám giới tiểu ma đầu. Vậy lại có thể thế nào? Hắn là chúng ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, chính là chúng ta hài tử, cốt nhục của chúng ta. Người thọt cả giận, bà bà, ngươi đây là không nói đạo lý. Không nói đạo lý, tên thọt chết tiệt, ngươi còn muốn giết Mục Nhi hay sao? Ngoạc kép. Mấy người xảo lai xảo khứ, Mã Gia một mực không nói gì, đột nhiên nói, Mục Nhi là chúng ta nhìn xem lớn lên, cũng là chúng ta dạy lớn, chúng ta nếu như là ma đầu, dạy dỗ chính là ma đầu, chúng ta là hạng người gì, liền sẽ đem hắn dạy thành hạng người gì. Đám người trầm mặc xuống, Mã Gia luôn luôn nói ít, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất có phân lượng. Mã Gia nói đúng, người thọt nhất phục hắn, gật đầu nói, là ta quá lo lắng. Kẻ điếc, ngươi cảm thấy như thế nào? Kẻ điếc nhìn về phía Câm Điếc, hắn cùng Câm Điếc nhất là muốn tốt. Câm Điếc bị lò nướng đến đỏ rực, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. A a nói hai câu, kẻ điếc nói, ta biết ngươi không phải người xấu, ta cảm thấy ta cũng không xấu. Nếu như Mục Nhi biến thành ma đầu, vậy sẽ phải trách bọn họ. Chúng ta thôn ngoại trừ ngươi cùng ta, mặt khác đều không phải là người tốt lành gì. Tư Bà Bà chán nản, con mọt sách chết tệp, ngươi kỳ thị tu luyện ma đạo hay sao? Kẻ điếc cười lạnh, đem chính mình hai cái tay sắt rút ra, biểu thị không muốn để ý tới các ngươi. Thôn trưởng đầu to, nói, trong một thôn đều bớt tranh cãi, kẻ điếc, đem lỗ tai cắm trở về. Quái dọa người, kẻ điếc phốc phốc hai tiếng cắm về lỗ tai. Thôn trưởng nói, ta muốn mang theo Mục Nhi đi một chuyến ám giới, tìm một chút nơi đó phải chăng có Vô Ưu Hương. Đám người giật nảy mình. Thôn trưởng mỉm cười nói, các người yên tâm, ta lần thứ nhất tiến vào ám giới là tại 400 năm trước. 400 năm này đến, ta vẫn là có chút tiến bộ. Ta trước chuẩn bị một đoạn thời gian, sau đó mang theo Mục Nhi đi trong hắc ám đi một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.